Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, đệ 1008 trang. Vương Triệu lúc này nghiêm túc biểu tình. Nói, ta biết hôm nay việc này thật là mạo phạm điện hạ. Ta có tội, nguyện ý gánh vác bất luận cái gì kết quả. Nhưng điện hạ không thể bởi vậy cho chúng ta trọng tài viện phê lớn như vậy tội danh. Đây chính là diệt quốc chi tội. Không thể trò đùa, đương nhiên a. Ai có thể ở không có chứng cứ thời điểm. Đối đế quốc bộ cấp cao cấp trước tiên hạ tội danh. Lời này như là một cái tát, Vương Triệu trầm khuôn mặt. Mà bọn họ nhìn đến điện hạ ngón tay câu lấy rượu trái cây ly. Xoay hai vòng. Sau đó ngoài cửa tới vương phủ vệ sĩ cùng áo đen cường giả. Tiến vào sau. Bọn họ đem kéo vào tới viện nghiên cứu thành viên ném xuống đất, ly hổ giữa mày nhảy dựng. Thấp giọng nói, điện hạ đây là ý gì? Độc, khẳng định là một đám người thông minh hợp mưu hợp sức cùng nhau nghiên cứu ra tới. Đã nghiên cứu, nó liền nhất định tồn tại trong đầu, Vương Triệu nheo lại mắt. Bình tĩnh nói, ta hiểu điện hạ ý tứ. Bất quá là tưởng tra bọn họ não bộ trong trí nhớ về cái này nghiên cứu nội dung. Lấy xác định chúng ta trọng tài viện hay không thật sự đại bất kính. Không sao, ngồi đến đoan hành đến chính. Ta trọng tài viện không sợ cha, hắn như thế đúng lý hợp tình. Đảo làm Hoàng Thanh Huyền đám người không quá xác định, nhưng Hoàng Thời Kính một ánh mắt qua đi. Thủ vệ túm một cái nghiên cứu viên đầu kéo dài tới nàng trước mặt, nàng khom lưng. Ngón tay điểm ở cái này trung niên nam nhân huyệt thái dương vị trí, đương nhiên không sợ cha. Bởi vì nơi này đều chuyên chở một cái linh hồn che chắn chip. Nó là cái kia đại xà thiết bị diễn sinh kỹ thuật. Lúc ấy, nó đảo qua là có thể đem chúng ta này đó ngoại lai người đều quét cái sạch sẽ. Thú vị chính là, nó cơ sở dữ liệu bên trong không có các ngươi này đó nghiên cứu viên linh hồn hơi thở. Có thể thấy được là nó cùng các ngươi chi gian tất có kỹ thuật duy trì. Còn hảo ta người này ngày thường tương đối quan tâm quốc gia nghiên cứu khoa học nhân tài thân. Thể khỏe mạnh, ngẫu nhiên thế cá biệt về hưu nhân viên trộm kiểm tra quá thân thể. Biết các ngươi trong đầu có thứ này, như vậy. Lấy ra nó, giống như không được. Nó là đơn hướng, cộng thêm lấy ra, trừ phi là thần minh đi. Bằng không không cái kia kỹ thuật. Chỉ có thể các ngươi chính mình giải trừ. Chính là một khi giải trừ. Bí mật liền bại lộ, các ngươi linh hồn nhất định khiêng không được vong linh hệ cường giả ký ức xem. Cho nên, các ngươi sẽ chết khiêng rốt cuộc, đúng không? Mấy cái nghiên cứu viên mồ hôi lạnh ngã ra, cả người run rẩy. Vương Triệu cùng Ly Hổ không nghĩ tới Hoàng Thời Kính đối này đó như vậy hiểu biết, kỳ thật cũng có. Thể lý giải, hai bên thù hận sớm đã không chết không ngừng, nàng nhất định dùng tâm, đáng tiếc. Những người này đích xác không dám thoát ly chip, bọn họ nhất định sẽ chết khiêng, quả nhiên. Cái kia bị ấn xuống trung niên nghiên cứu viên kiên định nói. Điện hạ, ngài thân phận cao quý, muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng chúng ta thật là vô tội. Chip chỉ là vì bảo hộ chúng ta này đó nghiên cứu viên sẽ không chấn cửa ải trăng đế quốc an nguy kỹ. Thuật bại lộ, tuyệt phi ngươi nói cái loại này đại bất kính. Kỳ thật nói đến phía trước thời điểm, võ chiếu những người này có chút nhàm chán. Không ít quan viên cũng trong lòng chán ghét, ghét nhất loại này đại cao mũ. Bưng cái giá muốn làm gì thì làm đến giống như liền bọn họ. Mọi người khó chịu thời điểm, người áo đen bỗng nhiên ngón tay một câu. Thả ra một thanh niên công tử ca trang điểm, quần áo cũng chưa mặc tốt, liền một cái quần cộc. Trên người một thân dính nhớp nữ nhân nước hoa cùng kia. Loại hương vị, hiển nhiên là vừa từ nữ nhân trong ổ túm xuống giường công tử ca, hắn có điểm ngốc. Mở miệng liền mắng, nhưng còn không có mắng ra tiếng. Hộ vệ cạc cạc vài cái bẻ gãy ngón tay ngón chân. Đánh gãy tứ chi nghiền nát. Sau đó ngón tay cắm vào hắn đôi mắt. Ở máu loãng mãnh liệt chung. Kéo sọ não đến nghiên cứu viên trước mặt, ngay trước mặt hắn, phanh. Óc tạp nứt kia đầu óc đều đụng tới nàng giày cao gót giày tiêm. Nàng khom lưng, dùng khăn giấy trà lau. một đầu tóc đẹp hơi rũ, nghiên cứu viên trên mặt chảy xuôi huyết nhục thời điểm. Hận ý còn chưa sinh, liền nhìn đến người áo đen trong tay xách ra hắn một cái khác nhi tử. Còn có lão giả, phụ nhi, nghiên cứu viên dại ra, mà mặt khác nghiên cứu viên cũng nhìn đến quang não. Phóng xuất ra, bọn họ quan hệ huyết thống toàn bộ bị giam. Đầu óc đều bị đạp lên trên mặt đất, những người khác tĩnh lặng. Chỉ nghe được người này một bên sát giày, một bên lẳng lặng nói. Các ngươi tựa hồ còn chưa coi trọng quá cái gì là vương quyền. Cũng không nhận thấy được loạn thế loạn cục dưới. Cái gì gọi là trọng điển, ý tứ chính là, có chút thoạt nhìn thiên nộ nhân oán chuyện xấu. Ta có thể làm, các ngươi không thể, có một số người. Các ngươi có thể nguyện trung thành, nhưng đừng nguyện trung thành sai rồi phương hướng, nàng đầu ngón tay bắn khăn giấy. Đứng thẳng người, còn nhớ rõ mới vừa vào vương tộc thời điểm. Viễn cổ tổ tông thông qua huyền vách tường đối ta nói một câu là, quyền lực ở ta tay, nàng ngồi. Lại trên cao nhìn xuống. Huyết mạch chỗ sâu trong nguyên tự đế vương một mạch, nàng từ nhỏ không biết thân phận cũng vạn phần dư thừa cường thế cùng tự tin tự đáy lòng mà đến, đó là không cần tu luyện. Nàng sinh ra đã có sẵn kế thừa đến tính chất đặc biệt, một ánh mắt tàn nhẫn, bá đạo, dư thừa đối những người khác, đối quyền lực thiên nhiên lực khống chế, quân chủ luận trung tâm tư tưởng bất luận ở thế giới nào, đều là thông hành. Nhưng có thể thực tiễn nó người có bao nhiêu? Làm phù xuyên, nàng trước sau minh bạch, nàng cùng thế giới này lớn nhất chênh lệch là cái gì? Mạng người cùng quyền lực chi gian giá trị đổi, ở không có tuyệt đối nhân quả thời điểm, nàng rất khó như giang thời kính như vậy nhẹ nhàng tả ý, sinh với quyền lực. Khống chế quyền lực, ở pháp quy đặc quyền dưới hoàn toàn thực tiễn vương quyền nghiêm ngặt. Loạn thế trọng điển dưới bỏ qua cá biệt người hoặc là cá biệt quần thể cái gọi là công bằng, nhưng người này không cần, bởi vì nàng là giang thời kính, làm vương nữ, thậm chí làm công tước phu nhân. Nàng căn bản là không cần thuyết phục chính mình là có thể cho rằng này đó thần hạ chi dân. Lãnh bổng lộc, dưỡng dục ích kỷ bồi dưỡng gia tộc, các sống trong nhung lụa, lại nguyện trung thành sai rồi phương hướng, ban ơn cho người nhà. Đại nạn nếu đến, phải làm như thế nào? Nghiên cứu viên rốt cuộc hỏng mất. Một đám người cùng nhau hỏng mất, làm cho vương triệu đám người mặt đem chíp dài. Có sợ chết, không nghĩ giải, lại miệng thừa nhận chính mình tham dự quá cùng loại nghiên cứu. Thốt ra lời này, vương triệu sắc mặt trước biến. Nhưng động thủ chính là ly hổ. Hết chương.